Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 9, Game Start, góc truyện audio.com. Kiếp trước Nguyệt Lam trong thời kỳ mặt thế sống trong nhung lụa, không màng thế sự được cưng chiều nhất nhà, ai nói Nguyệt Nhị tiểu thư là phế vật, tên đó là kẻ ngu xuẩn nhất thế giới, nhìn trông vô hại vậy thôi. Nguyệt Lam có tinh thần hệ và hệ băng thủy thuộc tính cao cực kỳ. Việc Nguyệt Lam có tam dị năng chỉ có người trong cuộc mới biết được. Người ngoài chỉ nhận được thông tin là Nguyệt Nhị tiểu thư có dị năng, hết. Với sự che giấu của hai gia tộc lớn có dòng máu đặc biệt không thể biến thành tang thi nên Nguyệt Lam lúc đó càng ngây thơ, không hiểu biết nhiều việc. Mỹ Hoa là nữ chủ nguyên tác, sở hữu 10 anh trong thập đại gia tộc. Mỹ Hoa từng là học tỷ trung trường quý tộc Royal Star với Nguyệt Lam. Chiếm giữa độ hảo cảm câu dẫn nam chủ vào hậu cung của mình. Mặt thế bùng nổ được 4 năm, trong khoảng thời gian đó, Mỹ Hoa căm ghét Nguyệt Lam vì sao cô lại sống trong nhung lụa mà ả lại phải chém giết tang thi, bán thân để cứu sống mình. Potter trả lời, vì cô là nữ chủ. Mỹ Hoa cùng đám nam chủ vạch ra kế hoạch dụ Nguyệt Lam ra ngoài khi không có lãnh thần ở đó. Vì tính ngây thơ tin người, tin vào tình yêu với tên Thanh Mai Trúc Mã nam chủ, Nguyệt Lam bị dụ vào đợt tang thi triều tấn công mạnh. Mỹ Hoa mặc cô ở trong tang thi triều chật vật, không biết xoay sở thế nào mà bỏ đi. Nguyệt Lam lúc đó chìm vào dòng tang thi và gặp được hệ thống SCA-002604. A chà, thì ra là theo nguyên tác. Nguyệt Lam vừa được hệ thống đưa cho dữ liệu về thế giới này. Tinh, Master có cần biết thêm thông tin về sau năm 16 tuổi không? Ân, Tinh, bắt đầu tải dữ liệu. Mỹ Hoa, cái bán hoa thì có, mà gái điếm suy cho cùng cũng chỉ hợp với cho thôi. Thập đại thiếu gia của thập đại gia tộc sao, nực cười, chỉ là mấy con chó thích giải quyết nhu cầu thích quỳ gối trước sự hứng thú của mình thôi. Nguyệt Lam cười khinh bỉ, tinh. Đã đến giờ đi ngủ, mời lên giường. Đồng hồ ở đâu đó trong căn phòng này, đúng 22 giờ tự nó sẽ báo hiệu. Không làm theo á, mơ đi, có ngu mới không leo lên giường. Muốn chết thì cứ việc ngoan cố ngồi chơi. Lần này cô suýt té ghế thật, lãnh thần kỳ này không buông tha vụ đi du học này đâu, phải cẩn thận hơn mới được. Không nhanh không chậm Nguyệt Lam nhảy xuống đất đi vào nhà tắm, làm VSCN xong, tắt đèn, đắm chăn lại, nhắm mắt. Trò chơi chưa kết thúc đâu, hãy tận hưởng đi, cuộc đời là câu chuyện không có điểm dừng, trừ phi chết mới hết chuyện. Cho nên vì thế MK chưa lấp hố bộ nào. Sáng hôm sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Nguyệt Lam đi lịch lãm nhiều thế giới cộng với bản năng sát thủ, nghe một tiếng động nhỏ cũng đủ tỉnh dậy. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ân, mang vào đi. Nguyệt Lam nói qua loa cho qua rồi đi vài nhà tắm làm VSCN. Người giúp việc đẩy xe đồ ăn vào, đặt lên bàn, rồi lui ra. Nguyệt Lam đi ra khỏi nhà tắm, trèo lên bàn ngồi ăn vừa khởi động máy tính lên. Tăng, bạn có 50 tin nhắn chưa đọc của Harry. Tên này có vấn đề thần kinh à, Nguyệt Lam nổi hắc tuyến, nhíu mày nói. Đã làm xong, yes, master, tình hình bên Mỹ ra sao rồi? Đang khá là hỗn loạn, Mỹ ra sắp sửa phá sản rồi. Làm tốt lắm, chừng cầu tiền công, đây là thời gian thử việc không tiền công. Góc truyện audio.com, master của tôi ơi, người tôi nghèo lắm đó, người ta làm việc để kiếm miếng cơm manh áo mà người nỡ lòng nào cướp mất. Không thương tiếc, Master người ở đâu, hiện tại tạm thời ở nước A, hì hì, Master tôi ở nước R nha. Nước R, không phải là nước thần thần đi du học đó chứ. Không có lệnh của tôi không được hack máy tính của lãnh gia và nguyệt gia. Để tổ tông này hack máy tính nhà mình rồi bị bắt thì có người gián tiếp làm việc cho mình cũng khó. Yes, Master, muốn làm thử việc tiếp hay làm ăn lương luôn, có tiền là tôi làm, ok, tôi sẽ gửi bản kế hoạch qua email cho anh trước xem kỹ rồi báo lại cho tôi. Đã rõ, đây là bản kế hoạch Nguyệt Lam lập ra để đối phó với thập đại gia tộc khi còn ở các vị diện khác. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, từ đây tới mặt thế bắt đầu, cô sẽ không bao giờ để yên cho thập đại gia tộc đâu. Nói gì thì nói, Nguyệt Lam cô chết ở thế giới này năm 16 tuổi thì chỉ mãi dừng ở năm 16 tuổi thôi. Cho dù Nguyệt Lam có đi qua nhiều thế giới khác ở vài chục năm đi chăng nữa, tuổi của cô vẫn dừng ở năm 16 tuổi. Nguyệt Lam có nhờ hệ thống mô phỏng lại Nguyệt Lam 16 để tiện ra ngoài, chỉ thay đổi kiểu tóc với vài nét trên mặt thôi, còn lại thì giữ nguyên. Nguyệt Lam ra ngoài hiện giờ không khó, cái khó là đi ra ngoài phải mang theo vệ sĩ đi cùng. Cực khổ là vậy đó, thà chui rúc trong phòng làm sâu gạo thì sướng hơn. Nguyệt Lam mới 3 tuổi đó, làm tiểu thư Nguyệt gia thì cũng chẳng cần phải đi học đâu. Gen di truyền của lãnh, Nguyệt là thông minh sẵn, học 1 biết 10, học 10 biết 1000. Thứ gen biến thái đó cân luôn cả thế giới luôn đấy chứ. thập đại gia tộc các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức trò chơi giữa ta và các ngươi chưa bao giờ có hồi kết đâu. Game Start, tác giả, Lãnh Bích Lam, Prisa, cách chương.